Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, chương 497, các lộ đuổi giết. Mấy tháng sau, Tổ Long Lịch, Anh Võ 2 năm ngày 30 tháng 7, Phong Trần phó phó một đoàn người từ phi hành khí bên trên xuống tới. Nhìn lấy chỗ xa xa kia tòa thẳng nhập vũ trụ chỗ sâu to lớn thần sơn. Mọi người y nguyên vẫn là không nhịn được lộ ra mấy phần rung động chi sắc. Cái này một đường đến, bọn hắn thấy qua tiền trạm thần sơn đã là nhiều không kể xiết. Nhưng mỗi một lần gặp, đều sẽ cảm khái thế giới này thần kỳ. Vũ trụ mịt mờ, vô tận lộng lẫy, đường đi bên trong trải qua đủ loại thành trì cũng có rất nhiều. Nhân tộc, cự nhân tộc, tinh linh tộc, đủ loại yêu tộc. Để Phù Long chiến đội đám người này quả thực mở rộng tầm mắt. Đi ngang qua cự nhân tộc cùng tinh linh tộc thời điểm. Tiểu Bạch phân biệt ngừng lại tu chỉnh rồi 2 ngày. Tư Âm là thân thể bên trong có cự nhân tộc huyết mạch. Nhưng nàng lại là một cái mà nói nhân loại. Cho nên cho dù đi đến cự nhân tộc thành trì, cũng chẳng qua là có chút hiếu kỳ. Sau đó còn có như vậy từng điểm một thân thiết. Mà tiến đứng cự nhân tộc thành trì cũng không phải là rất hoan nghênh bọn hắn loại này kẻ ngoại lai. Nếu như không phải có Hoắc Tử Ngọc cái này tiền trạm thổ dân dẫn đầu, bọn hắn thậm chí khả năng liền tòa thành kia đều vào không đi. Trong tưởng tượng hữu hảo cũng không tồn tại. Nơi này cuối cùng không phải bọn hắn cự nhân thành sân thí luyện. Người nơi này cũng không phải hệ thống ca cùng cây cột ca. Cho nên mọi người cũng không ở này dừng lại quá lâu. Rất nhanh rời đi rồi. Cũng không có gì tốt thất lạc. Nhân tộc thành trì càng nhiều, nhân loại phức tạp hơn. Muôn hình muôn vẻ, loại người gì cũng có. Ở tinh linh tộc thành trì, đám người ngược lại là nhận đến rồi rất nhiệt liệt hoan nghênh. Thậm chí cảm giác có chút siêu quy cách. Vấn Quân tiến tinh linh tộc thành trì, liền bị người cảm giác được nàng trên thân loại kia nồng đậm chí cực tinh linh tộc khí tức. Loại khí tức này người khác tự nhiên là không cảm giác được. Nhưng cùng với vì tinh linh tộc, lại có thể rất dễ dàng cảm giác đi ra. Dùng Vấn Quân lại nói liền là, đại khái nàng trên thân sinh mệnh khí tức quá mạnh, không biết rõ tòa thành này, cùng Vấn Quân tổ tiên có hay không cái gì quan hệ. Dù sao nàng không dám bại lộ thân phận, ở chỗ này làm khách 2 ngày, đám người lại lần nữa rời đi, tiếp tục đi đường, bây giờ Anh Võ 2 năm đều đã hơn phân nửa, đám người rốt cục đi đến tiến vào Thiên Hà Thông Đạo một trong. Thực tế trên, tuyệt đại đa số thiên hà sinh linh tiến vào tiền trạm, đi đều không phải chúng ta nhân loại khống chế thông đạo. Hoắc Tử Ngọc cho đám người giới thiệu tình huống nơi này. Phàm là đã biết Thiên Hà Thông Đạo, đều có thủ hộ giả quanh năm trấn thủ. Đáng tiếc Thiên Hà nơi đó tình huống quá phức tạp, có quá nhiều chúng ta vào không đi địa phương, cho nên cơ hồ tất cả Thiên Hà sinh linh tiến vào tiền trạm. Đi cũng là những cái kia thông đạo, qua nhiều năm như vậy, có chút thông đạo bị chúng ta phát hiện. Lập tức phái người đóng quân trấn thủ, mà còn có càng nhiều, lại một mực không cách nào phát hiện. Nói cách khác, muốn đi vào thiên hà, kỳ thực cũng cần phải thông qua thủ hộ giả cho phép. Đàn Cốc hỏi nói, đúng, nhưng nói như vậy, từ bên này đi thiên hà người, cũng không biết bị ngăn trở. Tương phản tuyệt đại đa số, còn sẽ nhận đến tôn trọng của bọn hắn. Hoắc Tử Ngọc mỉm cười lấy nói, dù sao dám vào thiên hà, mang ý nghĩa dũng khí, đi thiên hà, nhưng chưa hẳn cũng là bởi vì dũng khí. Bạch Mục Dã nói xong, đột nhiên chân mày nhướng lên, hướng về sau lưng phương xa nhìn lại, nơi đó có một đạo lưu quang, có lẽ là một đạo kiếm khí, trực tiếp đem hư không chạm mở. Thẳng bổ về phía đứng ở chỗ này Bạch Mục Dã. Hoắc Tử Ngọc vừa mới nói khoác xong thủ hộ giả sẽ rất tôn kính có can đảm đi thiên hà dũng sĩ. bên này liền gặp được rồi có người đánh úp. Lúc này giận dữ, đầu tiên là ném ra một mặt tấm chắn. Kia tấm chắn đón gió căng phồng lên, trong chốc lát liền trở nên to lớn vô cùng, giống như là một mặt che trời nắp nồi bự, đem phía dưới đám người ngăn tại phía dưới. Sau đó rút ra một thanh kiếm, thân hình lóe lên liền biến mất ở nguyên nơi. Keng, một tiếng vang thật lớn, cái kia đạo kiếm khí chém ở Hoắc Tử Ngọc tế ra tấm chắn trên. Tấm chắn trực tiếp bị đánh bay, nhưng này kiếm khí cũng bị trừ khử vô hình. Hoắc Tử Ngọc bóng người giờ phút này đã xuất hiện ở xa xôi bầu trời. Trước đó hắn nói chính mình thân kinh bách chiến, hoàn toàn chính xác, không phải nói láo. Phản kích tương đương tinh chuẩn, trực tiếp từ hư không bên trong đánh ra một bóng người đến. Thân ảnh kia chỗ mi tâm sáng loáng một đạo thổ mắt dọc màu vàng. Thần tộc, phía dưới Bạch Mục Dã một đám người ánh mắt bên trong đều lộ ra một vòng băng lãnh. Thế mà thật đúng là đuổi giết đến nơi này đến rồi. Bọn hắn sợ là nằm mộng cũng nghĩ không ra. Trừ rồi Bạch ca bên ngoài, chúng ta đều đã thành đế rồi a. Đàn cốc một bên nói xong, dương cung liền bắn, một mũi tên trực tiếp bay ra ngoài. Sau một khắc, mũi tên liền xuất hiện ở mi tâm mọc lên thổ mắt dọc màu vàng thần tộc trước mặt. Kia thần tộc đang cùng Hoắc Tử Ngọc đánh, lạnh không bằng trước mặt đột nhiên xuất hiện một mũi tên. Dọa đến hắn kém chút hồn phi phách tán. Hắn cũng là một cái đế cấp cường giả a, xem như thần tộc đời trung niên siêu cấp cường giả, từ trước là không thể nào đem nhân loại đặt ở trong mắt. Nhất là một đám nhân loại trẻ tuổi, càng không lọt nổi mắt xanh của hắn. Mắt thấy mũi tên này đã trốn không thoát, này tên thần tộc gầm thét lấy, nghĩ muốn thông qua cải biến đại đạo quỹ tích phương thức tránh đi chỗ hiểm. Đế cấp mặc dù đã nhập đạo, nhưng nhập đạo cùng chân chính đạo hạnh cao thâm là hai việc khác nhau. Xem như đế một cảnh giới nhập đạo người, nghĩ muốn thi triển loại này bản lĩnh, vẫn còn có chút lực có thua. Phốp, mũi tên này trực tiếp bắn tại này tên thần tộc đầu vai. Hắn trên thân tất cả phòng ngự đều không có thể chịu nổi một tiễn này. Bên kia Hoắc Tử Ngọc bắt lấy cơ hội này, một kiếm bổ xuống, ông, một tiếng minh ngâm, tiếng đàn không biết ở nơi nào vang lên, truyền đến một đạo sóng âm, hình thành một đạo đáng sợ sát cơ, quét về phía Hoắc Tử Ngọc. Hoắc Tử Ngọc hơi kinh hãi, chỉ có thể hướng về sau bay ngược, tránh ra này nói đáng sợ sóng âm công kích. Mi tâm mọc lên thổ mắt dọc màu vàng thần tộc trở về từ cõi chết, mang theo đàn cốc chi kia tiến cấp tốc hướng phương xa thối lui. Nhưng lại tại lúc này, đột nhiên có một bóng người từ hắn bên thân xuất hiện. Đế cấp thích khách cơ thải y. Xoát, thải y trong tay ánh đao lóe lên, một đao liền đem này thần tộc cắt cổ. Ông, một hồi điên cuồng sóng âm sát ý gấp như chợt mưa. Thủy triều vậy tuôn hướng thải y, nhưng thải y đã không còn hình bóng, biến mất được vô ảnh vô tung. Siêu, đàn cốc lại là một mũi tên bắn ra. Mũi tên này trực tiếp đem hư không bên trong đánh đàn kia thần tộc cho đánh ra. Mũi tên này trực tiếp bắn trúng một chương cổ cầm, một đạo nổi bật dáng người giống như tiên tử đồng dạng, mang theo kia chương cổ cầm tại hư không nghĩ muốn bỏ chạy. Bang, một đạo càng thêm nổi bật bóng người, nện bước hai đầu đôi chân dài, xuất hiện ở này đàn tấu cổ cầm thần tộc nữ tử trước mặt. Đưa tay liền là một đao, Lâm Tử Câm, ầm ầm, hai cỗ khủng bố năng lượng, phân biệt từ hai cái phương hướng, vượt qua mấy vạn bên trong không gian, đánh về phía Lâm Tử Câm. Thần tộc bài danh 13 chư hầu vương Lam Huyết, bài danh 15 chư hầu vương Vạn Miểu, đồng thời ra tay. Bọn hắn hận nhất người kia khẳng định là Tiểu Bạch, nhưng thứ hai hận nhất định liền là vị này tướng mạo tuyệt đẹp, tóc ngắn thiếu nữ Lâm Tử Câm. Lâm Tử Câm trên thân tia sáng lóe lên, mảng lớn phòng ngự phù văn trong nháy mắt lóe ra đến. Mà lúc này, mảnh này trời cao bên trên, cũng khắp nơi lóe ra đủ loại đại đạo phù văn. Bên kia Lam Huyết cùng Vạn Miểu sinh lòng cảm ứng, ngẩng đầu nhìn lên, lập tức dọa đến hồn bất phụ thể. Phù đế, nơi này làm sao có thể có phù đế? Lam Huyết nghẹt ngào nói xong, xoay người rời đi. Bên kia Vạn Miểu cũng là không chút do dự, trực tiếp rút đi. Lúc này, từ phương xa bầu trời đánh tới lượng lớn thần tộc đời trung niên cường giả. Những cường giả này ở giữa, lớn bộ phận mặc dù không thể thành đế, nhưng một thân cảnh giới cũng đều ở thần cấp cao giai cùng chuẩn đế ở giữa. Bọn họ đều là nhận được tin tức về sau giết tới. Lại không nghĩ rằng khi bọn hắn giết tới thời điểm, Lam Huyết cùng Vạn Miểu hai vị chư hầu vương vậy mà đồng thời rút lui. Này mẹ nó cũng có chút lúng túng. Bọn hắn tựa như là một đám xông qua đầu cầu tử. Lại vừa nhìn trời cao bên trên những cái kia đáng sợ phù văn ấn ký. Đám người này ngay tại chỗ liền bị dọa mộng bước. Này mẹ nó là cái gì? Phù đế, đây không phải để cho chúng ta đi tìm cái chết sao? Chạy mau a, nếu không chạy liền không còn kịp rồi. Một đám thần tộc phái tới đuổi giết Bạch Mục Dã người. Giờ phút này chỉ hận cha mẹ ít sinh hai cái đùi cho bọn hắn. Từng cái chạy nhanh chóng, trong chớp mắt liền toàn bộ biến mất ở nơi đó. Tự liền cái kia đàn tấu cổ cầm cũng không có cùng Lâm Tử Câm liều mạng. Lựa chọn rồi hốt hoảng chạy trốn. Toàn bộ quá trình tiếp tục đến thời gian phi thường ngắn, cho người ta cảm giác đám này thần tộc hoàn toàn là đầu voi đuôi chuột. Chân chính đại chiến còn chưa bắt đầu, liền đã kết thúc rồi. Chỉ có trước tiên ra tay cái kia đế cấp thần tộc cường giả, đem mệnh lưu tại rồi nơi này. Súng bắn chim đầu đàn, này không có tâm bệnh. Nguyên bản này thần tộc thân là đế cấp nhập đạo người, vẫn là có cơ hội chạy trốn. Chỉ tiếc vị này ngay từ đầu liền rất khinh địch, hoàn toàn không có đem đám người tuổi trẻ này trở thành là ngang cấp đối thủ. Kết quả ở Phù Long chiến đội một đám người phối hợp phía dưới, trực tiếp bị xử lý rồi. Tư Âm mang theo búa lớn tử, đỉnh lấy cây nấm đầu có chút ngốc đứng ở trên trời. Nhỏ giọng thầm thì nói, ta còn không có ra tay đâu. Bạch Mục Dã cười ha ha một tiếng, bay tới sờ rồi lên nàng đầu. Thần niệm khẽ động, triệt hồi rồi bầu trời bên trong những cái kia phù văn ấn ký. Hoắc Tử Ngọc một mặt rung động bay đến Bạch Mục Dã trước mặt, nói, những cái kia phù văn ấn ký là ngươi làm ra, đẹp mắt không? Tiểu Bạch giả ngu. Hoắc Tử Ngọc không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy Bạch Mục Dã. Ngươi là phù đế? Không, không đúng, điều đó không có khả năng a. Ngươi liền xem như trời sinh đạo thể, cũng không khả năng tu luyện được nhanh như vậy a. Thời đại thượng cổ đều không có loại này ghi chép. Không phải không phải, ngươi suy nghĩ nhiều, chỉ là ta trên người có không ít phong ấn lấy đế cấp năng lượng pháp khí. Thời khắc mấu chốt có thể dùng một chút. Bạch Mục Dã một mặt khiêm tốn, đều hù dọa người. Hoắc Tử Ngọc nửa tin nửa ngờ. Lâm Tử Câm cùng Vấn Quân những người này lại là một cái đánh dấu điểm phù hiệu đều không tin. Vận dụng đế cấp năng lượng pháp khí. Nói đùa, Tiểu Bạch trên thân không có nửa điểm đế cấp năng lượng ba động. Nếu như vừa mới bầu trời bên trong sáng lên những cái kia phù văn ấn ký thật chỉ có đế cấp nhập đạo, người mới có thể lấy ra. Kia Tiểu Bạch khẳng định thành đế rồi. Một đám người tất cả đều ánh mắt cực nóng nhìn lấy Bạch Mục Dã. Nếu như không phải Hoắc Tử Ngọc ở chỗ này, bọn hắn khẳng định sẽ nhịn không được mở miệng hỏi. Các ngươi cũng là, đừng nghĩ nhiều, các ngươi biết rõ ta là thần cấp tu vi a. Trước đó ở di tích bên trong đạt được rồi mấy chương phù đế phù, vừa rồi hiển hóa ra ngoài, hù dọa một chút những người kia. bọn hắn thật sự là không khỏi dọa nha. À, Lâm Tử Câm, à, Cơ Thải Y, à, những người khác cũng tất cả đều một mặt ha ha đát biểu lộ. Trong lòng tự nhủ ngươi lừa gạt quỷ đâu. Nhưng bọn hắn tin hay không không trọng yếu. Dù sao Tiểu Bạch chính mình tin thế là được. Đám kia thần tộc phái tới sát thủ. Ăn rồi lần này thua thiệt. Đoán chừng cũng sẽ nhớ lâu một chút. Có chút ý tứ. Thế mà không biết sống chết chạy đến tiền trạm nơi này theo đuổi giết. Có bản sự liền một thanh đuổi tới thiên hà đến. Thải Y cười lạnh nói. Bọn hắn chán vẫn rất chuẩn, sợ là trước kia liền ở nơi này mai phục, liền chờ chúng ta xuất hiện đâu. Chỉ bắn hai mũi tên đan cốc dù sao cũng hơi không vừa lòng mà lẩm bẩm nói, có lẽ cái khác địa phương thông đạo cửa vào cũng có a. Đám người này cũng thật sự là gan lớn, dám ở chỗ này ra tay đuổi giết, nếu như bọn hắn vừa mới tiếp tục ở chỗ này không có rút đi. Chỉ sợ núi trên cứ điểm bên trong liền sẽ có người xuống tới rồi. Hoắc Tử Ngọc nói rằng, thù sâu như biển, người ta đuổi giết tới đây cũng là bình thường. Coi như cứ điểm người đến, đoán chừng cũng sẽ không nói cái gì. Bạch Mục Dã nói xong, nhìn mọi người một cái. Đi, bất quá liền đang lúc này. Hư không bên trong lần nữa truyền đến một cơn chấn động. Bốn bóng người xuất hiện ở chân trời. Vấn Quân vừa nhìn, trong mắt lập tức lộ ra một vòng kiêng kỵ chi sắc. Thấp giọng nói, chúng ta nhanh lên núi, bọn hắn tới. Trừ rồi Hoắc Tử Ngọc bên ngoài, mấy người khác tất cả đều biết rõ đến là ai. Mọi người đồng thời chợt lách người, biến mất ở nguyên nơi, hướng lấy thần sơn đỉnh trên bay đi. Vấn Quân, ngươi đứng lại đó cho ta. Tứ trưởng lão băng lãnh âm thanh từ phương xa bầu trời như là tiếng sấm đồng dạng truyền đến. Vấn Quân căn bản không để ý tới. Một đám người như là thuấn di đồng dạng. Không ngừng thuận lấy thần sơn hướng lên bay. Bên kia đại trưởng lão trực tiếp đưa tay chộp một cái một đạo năng lượng ngưng kết bàn tay lớn. Trực tiếp xuất hiện ở Vấn Quân một đám người trên đỉnh đầu. Bàn tay này giống như một mảnh mây đen, phô thiên cái địa, trực tiếp hướng về đám người bao trùm xuống tới. Hoắc Tử Ngọc giận dữ, thế nào cái gì A Miêu A Cẩu đều ở nơi này mai phục. Thật coi tiền trạm thủ hộ giả nhóm là bài trí. Hắn một kiếm đâm tới, đồng thời phát ra giống to một tiếng. Đỉnh núi thủ hộ giả, còn phải xem náo nhiệt sao? Ầm ầm. Một cổ khủng bố năng lượng âm vang nổ tung. Hoắc Tử Ngọc thân hình như là một khối đá rơi. Trực tiếp hướng đất trên nhanh chóng rơi đi. Đồng thời có máu tươi từ hắn trong miệng phun ra. Ra tay đại trưởng lão thực lực quá khủng bố. Siêu việt rồi Hoắc Tử Ngọc tưởng tượng. Bạch Mục Dã tiện tay ném đi một chương phi hành phù ở Hoắc Tử Ngọc trên thân. Kia thần cấp phi hành phù ở Hoắc Tử Ngọc trên thân nổ tung về sau. Nâng hắn chậm rãi hạ xuống. Sau đó, lượng lớn phù triện từ hắn trên thân bay ra. Những này phù, tất cả đều là thần cấp. Vừa mới loại kia phù văn chiếu thiên tràng cảnh muốn lại tới một lần. Hắn này phù đế thân phận cũng liền triệt để ngồi chặt rồi. Ngay trước một đám đồng bạn mặt cho hấp thụ ánh sáng không có cái gì. Nhưng ở người ngoài, hắn còn không nghĩ bại lộ, bởi vì cuối cùng còn không phải, một khi bị ngồi chặt, bị địch nhân coi như phù đế đối đãi, kia mới kêu oan uổng. Dù là chỉ là thần cấp phù triện, đối thượng đế một, đế nhị nhập đạo người, hắn cũng có lòng tin tuyệt đối. Này hơn nửa năm thời gian, không chỉ là người khác ở trưởng thành, hắn trưởng thành cũng là tuyệt đối có thể dùng khủng bố để hình dung. Chỉ là nhỏ bạch tố đến điệu thấp, mà lại phù triện sư có thể vượt cấp đánh nhau. Người bình thường căn bản không phát hiện được hắn biến hóa mà thôi. Oanh, một cái biển lửa, bỗng nhiên ở bầu trời bên trong bốc cháy lên. Thần cấp hỏa thuộc tính công kích phù triện địa ngục biển lửa. con kia năng lượng ngưng kết thành to lớn bàn tay, lập tức bị thiêu đốt thành hư vô. Tiếp lấy, mảnh này biển lửa vậy mà hướng về phương xa đại trưởng lão phương hướng nhanh chóng bay đi. Liền như là một mảnh di chuyển nhanh chóng mênh mông biển lớn. Hỏa liễm sóng lớn cuồn cuộn, trực tiếp đập tới, mà lúc này, bị đánh rớt bụi bặm Hoắc Tử Ngọc cũng lại lần nữa bay lên. Sắc mặt vô cùng khó coi, đối phương cảnh giới quá cao, hắn căn bản không phải đối thủ, để hắn trong lòng không thoải mái, là đỉnh núi đám kia cứ điểm thủ hộ giả nhóm y nguyên còn tại xem náo nhiệt. Như thế nữa ngày, vậy mà không có một cái nào xuống tới hỗ trợ. Nếu như trước đó không có Khoác Lác còn tốt chút, hết lần này tới lần khác hắn thổi qua rồi về sau lại thảm tao đánh mặt, tư vị này xác thực có chút không tốt nhận. Bất quá Bạch Mục Dã này một thân chiến lực cũng làm cho Hoắc Tử Ngọc nhìn mà than thở, hắn rốt cục rõ ràng lúc trước Tiểu Bạch chịu mang theo đám người cùng hắn cùng đi Lạc Diệp Thành là cho hắn bao lớn mặt mũi. Bằng không mà nói, người ta chỉ sợ mấy trương phù liền đem bọn hắn đều cho xử lý rồi. Tới đây truy tung vấn quân bốn cái trưởng lão cũng đều ngạc nhiên không thôi. Này đều tình huống như thế nào? Lúc này mới bao lâu thời gian? Đám này tiểu thí hài vậy mà đều trưởng thành là đế cấp nhập đạo người rồi. Cái kia gọi Bạch Mục Dã tiểu gia hỏa, thế mà đều thần phù sư rồi. Này mẹ nó là tại khôi hài sao? Quá cổ linh khí khôi phục rồi. Tu hành văn minh nghênh đón một lần nữa đại bạo phát. Quả thực liền mẹ nó gặp quỷ. Thật muốn như thế, bọn hắn cũng liền không đến mức nhiều năm như vậy liền đế năm đều không xông lên được. Mảnh này thiên địa quy tắc, nó không cho phép a. Mắt thấy kia phiến biển lửa phạm vi càng lúc càng lớn, trực tiếp đốt hướng bọn hắn. Này rõ ràng liền là đỉnh cấp thần phù sư mới có thủ đoạn. Cho dù là đế nhị, thứ ba thậm chí đế bốn lĩnh vực nhập đạo người, đối mặt loại này phù văn tạo thành hỏa diễm, cũng căn bản không dám chính diện anh phong, chỉ có thể lui lại né tránh. Nhưng này vừa lui, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương trèo lên đỉnh kia tòa thần sơn. Đánh qua đi, theo vào thiên hà. Mấy cái trưởng lão nhiều ít có chút không có dũng khí, cũng không có chuẩn bị sẵn sàng, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy vấn quân đám người này biến mất ở bọn hắn tầm mắt ở giữa. Mấy cái trưởng lão tất cả đều một mặt ủ rũ, đồng thời ánh mắt bên trong đều mang mãnh liệt không thể tưởng tượng nổi. Những người tuổi trẻ này đến cùng được rồi như thế nào tạo hóa, mới có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế có như thế lớn biến hóa. Tam trưởng lão một mặt rung động, chưa tỉnh hồn nhìn lấy sắc mặt tái nhợt đại trưởng lão, mặt mũi nhăn nheo toàn thân khô gầy nhị trưởng lão không muốn quan tâm cái này, mà là nhìn lấy đại trưởng lão này tên bà lão hỏi nói: chúng ta trở về như thế nào bàn giao? Bà lão trầm mặc không nói. Vừa mới nàng dùng năng lượng ngưng kết ra bàn tay lớn kia bị người ta biển lửa trong nháy mắt cho đốt thành rồi hư vô. Một khắc này nàng liền biết rõ, hôm nay muốn tóm lấy vấn quân là không thể nào rồi. Đem tiểu tử kia là thần phù sư tin tức báo cáo đi lên, liền nói có rồng thức tỉnh, nói không chừng phía trên sẽ không trách tội chúng ta. Bà lão trầm mặc một hồi, chậm rãi nói rằng: nói không chừng, tuổi trẻ xinh đẹp tứ trưởng lão có chút thất hồn lạc phách, cười khổ nói. Một cái tuổi trẻ thần phù sư, còn không thể tính là có rồng tỉnh lại đi. Ngươi ở thời đại thượng cổ, nghe nói qua chừng 20 thần phù sư sao? Bà lão nhìn chằm chằm nàng hỏi. Chúng ta chưa từng nghe qua, không đại biểu không có. Kia bốn vị năm đó cái nào không phải tuổi còn trẻ liền kinh tài tuyệt diễm. Nói thật, hôm nay trông thấy đám này tuổi trẻ nhập đạo người, ta có loại tỉnh mộng thượng cổ cảm giác. Tứ trưởng lão thì thào nói rằng, ở thời đại này, thiên địa quy tắc đại biến dưới tình huống, còn có thể 20 ra mặt trở thành thần phù sư. Hắn liền là rồng, bà lão một mặt kiên định, mặc kệ hắn là không phải, hắn đều phải là, được thôi, trước mắt chúng ta cũng chỉ có thể thông qua loại phương thức này đến giảm bớt trên thân trách tội. Nhị trưởng lão một mặt thất lạc, nguyên lai tưởng rằng tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Không nghĩ tới đám người tuổi trẻ này đã thành dài đến mức này. Bốn cái trưởng lão mặt mũi tràn đầy thất lạc, thở dài từ nơi này rời đi. Thần Sơn Chi Đỉnh, nơi này đã hoàn toàn liền là bên ngoài vũ trụ. Một chút lớn lớn nhỏ nhỏ ngôi sao, vây quanh Thần Sơn Đỉnh núi chậm rãi di động tới. Mỗi một tòa phía trên ngọn Thần Sơn, cũng là một cái tinh hệ, có chút tinh hệ rất lớn. Có được mấy viên hành tinh cùng mấy chục trên trăm quả hành tinh. Có chút thì rất nhỏ, chỉ có một quả hành tinh cùng mấy quả hành tinh. Tòa này Thần Sơn Đỉnh núi chung quanh tinh hệ liền rất lớn. Có được 3 quả hành tinh, hơn 100 quả lớn lớn nhỏ nhỏ hành tinh. Có chút hành tinh bốn phía còn có mấy chục quả cỡ nhỏ vệ tinh làm bạn. Những cái kia nhỏ vệ tinh, dùng nhân loại cách nói, liền là những cái kia hành tinh mặt trăng. Những này ngôi sao vây quanh Thần Sơn Đỉnh núi chậm rãi chuyển động, đổi lại ngân hà hệ thời đại cổ nhân loại hoàn toàn không cách nào lý giải loại này ngôi sao vận hành phương thức. Đương nhiên cũng không có cách nào lý giải dạng này đại lục cùng dạng này núi, chỉ có thể nói vũ trụ to lớn không thiếu cái lạ. Cho dù đem sức tưởng tượng vận hành đến khô kiệt, cũng không có cách nào triệt để miêu tả ra này vũ trụ vạn ức phân một trong hình dạng. Hoắc Tử Ngọc thương thế không tính quá nặng, vị kia đại trưởng lão lúc đó chỉ muốn bắt người, không nghĩ lấy muốn giết người. Hắn trong lòng đối với phía trên thủ hộ giả là có khí. Một cái người bay ở phía trước nhất, đang đến gần đỉnh núi cứ điểm thời điểm, hắn đột nhiên sinh ra một cổ mãnh liệt tim đập nhanh. Hét lớn một tiếng, cẩn thận, không cần hắn nhắc nhở. Bạch Mục Giã cùng bên thân một đám người trước đó liền đã có cảm ứng. Một đám người, cơ hồ đồng thời ra tay rồi. Đỉnh núi trên, trong chốc lát giống như chúng thần đại chiến đồng dạng. Vô số công kích như mưa nhao nhao rơi xuống. Đủ loại thần thông ngưng kết thành vũ khí điên cuồng thẳng hướng đám người này. Hoắc Tử Ngọc một tay cầm thuẫn, một tay cầm kiếm, trong mắt đều đỏ lên vì tức, không giúp đỡ còn chưa tính, vậy mà một đi lên liền lọt vào ám toán. Thân là một tên tiền trạm thủ hộ giả, để hắn có loại muốn bị tức hộc máu cảm giác, nhưng cùng với lúc, hắn cũng có chỗ hoài nghi, phía trên này thủ hộ giả chiến lực tự nhiên là không thể nghi ngờ. Nhưng bọn hắn ra tay nguyên nhân là cái gì? Mặc dù còn không có trông thấy ra tay thủ hộ giả, nhưng những này thần thông cùng công kích tuyệt không có khả năng là thiên hà sinh linh có thể đánh ra đến. Phù Long chiến đội bên này 6 người cấp tốc tụ chung một chỗ. Bạch Mục Giã trên thân bay tán loạn phù triện cơ hồ thứ nhất thời gian rơi vào người bên cạnh trên thân. Đến tận đây hắn vẫn không có triển lộ ra phù đế loại kia lĩnh vực, chỉ là bảo phát ra một cái đỉnh tiêm thần phù sư năng lực. Những cái kia thần cấp phụ trợ loại phù triện rơi vào người bên cạnh trên thân về sau, mỗi người chiến lực toàn đều bị gia trì đến tràn đầy trạng thái. Cường đại phòng ngự hệ thống ngăn cản rơi xuống những cái kia đáng sợ công kích. Đàn cốc trực tiếp mở ra tâm linh gợi ý, tiến như mưa, thuận lấy những cái kia thần thông công kích, bắn vào đến hư không ở giữa. Rất nhanh, mấy chục đạo thân ảnh trực tiếp bị buộc hiện thân. Những này bóng người bên trong, mỗi người mi tâm trên, đều mọc lên một mai mắt dọc. Thần tộc, ai cũng không ngờ tới, ở chỗ này ra tay vậy mà lại là thần tộc. Kinh ngạc nhất người thuộc về Hoắc Tử Ngọc, bởi vì hắn nhớ rõ ràng. Tòa này Thần Sơn Thiên Hà cửa vào cứ điểm, rõ ràng là nhân loại thủ hộ giả ở trấn giữ. Phát sinh ra cái gì? Khó nói ra chuyện rồi hay sao? Đám này thần tộc ẩn tàng quá sâu. Cho dù vừa mới phía dưới đám kia thần tộc bị đánh hoa rơi nước chảy, bọn hắn vậy mà đều không có nửa chút động tĩnh. Đám người này trên thân tỏa ra lấy cực mạnh tràng vực, từng tôn đế cấp nhập đạo người bộc phát ra khí tức dung hợp lại cùng nhau, để trong này giống như một mảnh địa ngục, không có người nói chuyện, toàn bộ đều ở điên cuồng công kích. Đám người này mục đích chỉ có một cái, giết rồi đám này lên núi người. Một đạo sáng tối chập chờn bóng người đứng ở trời cao chi đỉnh, lạnh lùng nhìn lấy phía dưới, thì thào tự nói, ngươi không tuân quy củ, tùy ý luận này nhân loại trưởng thành, thế mà còn dám phái người đến tôi luyện hắn. Hắn không cần ngươi tôi luyện, hắn đã trưởng thành, hôm nay nhất định phải chém hắn nơi này mà. Nói xong, hắn khẽ vươn tay, trước mặt trực tiếp ngưng kết ra một cây nước trường mâu. Trường mâu hơn một trượng dài, như là lưu động nước, bị một tầng gần như vô hình đại đạo phù văn bao vây lấy. Này nói sáng tối chập chờn bóng người làm ra quào một cái nắm động tác, sau đó hung hăng hướng xuống một quăng, trường mâu lập tức biến mất. Phía dưới Bạch Mục Giã mãnh liệt mà ngẩng đầu, một cổ khí tức hủy diệt khóa chặt rồi hắn, để hắn có loại tê cả da đầu, toàn thân muốn nứt cảm giác. Một cổ tuyệt thế lăng lệ sát ý chớp mắt đã tới, như thần sơn áp đỉnh. Phốp, một cổ máu tươi như tiễn thuận lấy Bạch Mục Giã trong miệng phun ra. Phù triện sư bảo điển từ hắn không gian chiếc nhẫn bên trong tự bay đi, hướng lấy trời cao lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ bay đi. Sau một khắc, quang hoa mãnh liệt, oanh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.